Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 733, để một lần kiếp nạn. Quốc khánh một ngày trước, Diệp Lăng Chính ôm Diệp An ở ghế sofa lên chơi, nhìn phấn đô đô nữ nhi, Diệp Lăng là tính trẻ con đại phát, trực tiếp đem giày đều cởi. Lên đến ghế sofa lên khơi dậy nữ nhi. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng đột nhiên khuôn mặt sắc thương bạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cộp cộp theo cái trán lên đột nhiên xông ra. Nguyệt Tâm, nhanh ôm Tiểu An, ta về trong phòng đi xem đi. Một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, đều đừng làm cho bất kỳ người nào vào. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc đã dữ tợn, đem Tiểu An đưa cho Trầm Nguyệt Tâm, trực tiếp chạy đứng lên. Phòng trong, Diệp Lăng khóa trái cửa lại, khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể đã tải không bị khống chế đà khởi run rẩy đến. Từng cổ một dây rức đau đớn tràn ngập trong cơ thể hắn. Hắn kinh mạch, chín đại thần anh, từng cái đều ở đây lọt vào điên cuồng phá hư. Cái này còn không phải chủ yếu. Diệp Lăng sinh cơ, dĩ nhiên tại bị cổ lực lượng này cho điên cuồng phá hủy. Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở giường trên, cảm giác được mình cũng sắp không chịu nổi. Phảng phất một vạn con côn trùng đang điên cuồng tê cắn Diệp Lăng bản tâm. A, Diệp Lăng thân thể trực tiếp trầm xuống, hai tay gắt gao bắt lại tinh khiết mộc chế luyện giường khung. Hai tay phát lực, răng rác, giường khung trực tiếp vỡ vụn. Phải biết, mặc dù nói Diệp Lăng đã phế đi, nhưng là diệt cực kim thân vẫn như cũ gia trì tại hắn thân trên. Hơn nữa, cái này thần thông đáng sợ, là không thể nghi ngờ. Coi như là hiện tại đánh tới một cái kim đan kỳ mạnh mẽ người, Diệp Lăng cũng có thể một quyền bắt hắn cho đánh thành cặn bã. Đầu khớp xương thậm chí đều ở đây bị dùng người lùn lần lượt ma sát tỏa đi cốt chất. Diệp Lăng hầu như đều nhanh muốn không nhịn nổi. Ý chí bị khảo nghiệm cực lớn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tích lạc ở giường trên. Bây giờ Diệp Lăng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai cũng không đáng tin cậy. Diệt tiên chỉ cũng không là ngoại vật có thể ngăn cản. Ác mộng, tuyệt đối ác mộng. Diệp Lăng cảm giác được, chính mình phảng phất đắm chìm trong một cái đáng sợ trong ác mộng. Cũng nữa bò không ra ngoài, hô hấp đều ở đây dồn dập, Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên có nhỏ gầy thêm vài phần. Hơn nữa khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, giống như kẻ nghiện một dạng, bên trong thân thể vạn trùng đau đớn, làm cho hắn hầu như muốn đi chết. Thời gian chậm rãi quá. Ở Diệp Văng ngoài phòng, Trầm Nguyệt Tâm lo lắng nghe bên trong từng tiếng gào trầm thấp. Sau đó dần dần không có thanh âm. Diệp Lăng hắn đến cùng làm sao vậy? Các ngươi nói cho ta biết a. Trầm Nguyệt Tâm nắm lấy thiên đế hai cánh tay gầm nhẹ nói. Hai mắt đều là nước mắt hoa. Nàng tuyệt đối không tin Diệp Lăng không có chuyện tình. Thiên đế sâu hấp một hơi, không nói gì. Trầm Nguyệt Tâm lại bắt lại Mạc Tinh cánh tay. Mạc Tinh, ngươi nói cho ta biết. Nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Mạc Tinh mỉm cười, trong mắt bỗng nhiên đỏ, nước mắt cộp cộp theo gò má chảy xuống. Mà đang ở này lúc, môn giát chi mở, Diệp Lăng sắc mặt tái nhợt đi ra. Cả người y phục đã toàn bộ đều dính vào thân trên, là ướt lẫm. Hơn nữa con người màu đỏ tươi, tơ máu tràn ngập. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Làm sao vậy? Chờ người đều không tài, ngươi nói cho ta biết. Ta van cầu ngươi, ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng là thế nào. Trầm Nguyệt Tâm chứng kiến Diệp Lăng bi thảm dáng dấp, ôm lấy Diệp Lăng, thấp giọng gào thét, nước mắt cộp cộp liền không khống chế được rơi xuống. Diệp Lăng mỉm cười, vỗ vỗ Trầm Nguyệt Tâm bả vai. Yên tâm đi, ta không sao, ngươi nhất định phải tin tưởng. nam nhân của ngươi là cái gì đều không thể chinh phục, được không? Trong thanh âm mang theo suy yếu, hơn nữa thanh âm cũng là hơi lộ ra khàn khàn. Diệp Lăng nhìn một chút bên người mấy cái này các huynh đệ, cũng là lắc đầu, yên tâm đi, đi làm cho ngươi điểm ăn ngon. Ta đói, đúng, chính ngươi tự mình làm a. Diệp Lăng vỗ vỗ đang ở nức nở Trầm Nguyệt Tâm, chậm rãi cười nói. Trầm Nguyệt Tâm ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, biết Diệp Lăng có ý tứ. Hắn là có lời muốn đối với Diệp Vô Đạo Thần Phong Mạc Tinh đám người nói. Trầm Nguyệt Tâm đi, chỉ còn sót nhóm người này nam nhân ngồi ở trong phòng khách. Diệp Lăng sâu ra một hơi, bất đắc dĩ cười, tấm tắc, còn thật không nghĩ tới. Thật lợi hại, kém chút liền đi qua. Diệp Lăng, ngươi không phải học nhất khí hóa tam thanh ấy ư? Không phải có nhất tôn phân thân ấy ư? Coi như là cổ thân thể này chết rồi. Ngạo Hồng Trần trong lúc bất chợt hỏi, vài người khác đều là trong mắt sáng lên. Đúng vậy, Diệp Lăng nhưng là có nhất khí hóa tam thanh, nhất tôn thân thể bất tử, sẽ không phải chết. Một bên Thiên Đế cũng là lắc đầu, nhất khí hóa tam thanh, là tam thanh đạo tôn dựa thần thông, có 102, huyền diệu không gì sánh được. Thế nhưng, hắn không phải trên ý nghĩa vô địch, loại này phân thân, vâng chịu bản thể hết thảy chỗ cường đại, cho nên nói, kỳ thực cũng là nhất mạch tương liên, nhân quả phương pháp có thể giết. Mà diệt tiên chỉ chính là nhân quả phương pháp, trừ phi Diệp Lăng hiện tại đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Nếu không, mặc dù là có nhất khí hóa tam thanh, cũng là tuyệt đối không ngăn nổi. Diệp Lăng, ta xem như vậy đi, ta hiện tại đã đột phá, phi thăng tới tiên giới, tới địa ngục đi cửu kiếp lãnh thổ tìm được mấy vị kia chủ mẫu. Sau đó xin các nàng hạ giới cứu ngươi. Thiên Đế chậm rãi nói, Diệp Lăng trực tiếp xua tay. Không được, ngươi bây giờ phi thăng, đối với ngươi về sau không có chỗ tốt, dù sao trụ cột còn không có đánh chắc, không thể bởi vì này phế đi. Huống hồ coi như là mấy người các nàng xuống, cũng tuyệt đối cứu không được ta. Tình huống của ta ta biết, cũng không là một ít linh đan rượu dược có thể cứu lại. Thật muốn cứu ta thuốc, chỉ có những thứ kia siêu thoát rồi tiên đế khủng bố đại năng nơi nào có. Các nàng cũng có thể được, thế nhưng các nàng không thể hạ giới. Diệp Lăng chậm rãi nói, bên người mấy tên kia vừa nghe, tức thì đại hỉ, nhưng là lập tức lại mê mang vô cùng. Có thể cứu chữa Diệp Lăng thuốc vì sao không thể dùng? Chẳng lẽ là sợ thiếu người ta nhân tình? Đều đến lúc này, trước bảo mệnh lại nói a. Một bên Diệp Phi vội vã đứng lên, vừa muốn nói, một bên Thiên Đế cũng là lắc đầu. Diệp Lăng, ta thực sự không nghĩ tới ngươi chuyển thế sau đó phản lớn như vậy. Trước kia ngươi chỉ một cái diệt nhất tinh, vạn ức người chết đi ngươi cũng sẽ không chớp mắt, mà bây giờ dĩ nhiên nhân từ nương tay. Diệp Lăng nở nụ cười, cười rất hài hòa. Không phải ta nhân từ nương tay, cái này trái đất trên, có gia nhân của ta, có người yêu của ta, có hài tử của ta, có huynh đệ của ta, bọn họ đều ở đây. Nếu như nói ta sống xuống, bọn họ đều chết hết, ta đây còn sống ý nghĩa, cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên nói, lấy của bọn họ mệnh đi mua mạng của ta, ta không biết làm, chết. Tại sao muốn chết? Vì sao Diệp Lăng nếu như sống bọn họ thì phải chết? Mọi người đều là gương mặt khó hiểu. Diệp Lăng khoát tay áo. Được rồi, về sau a các ngươi đều nên làm gì thì làm nha đi. Đừng mỗi ngày thủ tại chỗ này. Ta không sao. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp rời đi. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thiên Đế. Vì sao Diệp Lăng như sống bọn họ thì phải chết? Thiên Đế nhìn một chút mấy tên này ánh mắt, không khỏi lắc đầu, như phía trên mấy người phụ nhân đi hạ giới cứu Diệp Lăng. Không chỉ là các ngươi, toàn bộ trái đất đều sẽ hủy diệt.